Bất Hủ Thần Vương, chương 911, 911, Tâm Chi Ngộ Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trải qua liên tục bước nhảy không gian, hao phí tất cả thần lực, tại vững tin bốn phía cũng không người đuổi theo sau đó, Nhâm Thương Khung lúc này mới đình chỉ bước nhảy không gian. Một phe này vũ trụ, bốn phía đen kịt u ám, chỉ có mấy ngôi sao chết xạ ra ảm đạm ánh sáng lộng lẫy. Tại đây rời xa đi đế hào đại thế giới tinh không cổ lộ, cơ hồ là một cái hoàn toàn mới địa phương xa lạ. Đem làm thật không nghĩ tới, vũ trụ dĩ nhiên là như vậy rộng lớn, cơ hồ vô cùng vô tận. Nhân loại tại đây rộng lớn trong thiên địa, thật là quá miểu tiểu. Khoanh chân lơ lửng giữa không trung chậm rãi điều tức, đợi đến lúc thần lực hoàn toàn khôi phục sau đó, Nhâm Thương Khung cái này mới một lần nữa đứng lên, sau đó đem Tiểu Bạch triệu hoán đi ra. Lão đại, nơi này là chỗ nào, như thế nào ta một chút ấn tượng đều không có. Tiểu Bạch vẻ mặt trần trờ hỏi, bộ tộc Kim Ô truyền thừa ấn ký, cơ hồ có được Kim Ô tộc từ trước tới nay tất cả chi nhớ truyền thừa, vô luận là bất luận cái gì trải qua, chỉ cần là Kim Ô tổ tiên bản nhân chi nhớ đều tính gộp lại truyền thừa xuống. Thân là một cái cường đại thần thú chủng tộc, trải qua vị diện vũ trụ có thể nói vô cùng vô tận. Mà ngay cả Tiểu Bạch đều đối với cái chỗ này lạ lẫm. Nghĩ đến cái chỗ này, đúng là ít ai lui tới. Nhẹ khẽ lắc đầu, Nhâm Thương Khung cười khổ một tiếng. Tình huống lúc đó nguy cấp, ta cũng chưa kịp biết rõ ràng mình sẽ xuyên qua đến nơi nào. Đa Bảo Long Vương tiền bối liều trước tánh mạng, mở cho ta tích rồi một con đường. Nhắc tới Đa Bảo Long Vương, Nhâm Thương Khung gương mặt ảm đạm. Hắn này vết thương chồng chất thân hình, muốn ngăn cản tứ đại sát thần vây công, kết quả có thể nghĩ. Tiểu Bạch, người có nghe nói hay không qua tổ thần sơn? Nhâm Thương Khung tâm niệm vừa động, đột nhiên hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nói. Tại của ta truyền thừa trong trí nhớ, căn bản chưa từng nghe nói tại đây. Tổ thần sơn rốt cuộc là cái địa phương nào? Ta cũng không biết, nhưng Long Vương tiền bối nói nơi này có trong vũ trụ đứng đầu nhất ảo diệu. Nếu như cơ duyên của ta đầy đủ, có lẽ có thể tại đó tìm đến đánh bại đế thiên đích phương pháp xử lý. Nhâm Thương Khung chung quanh nhìn, về sau thở dài một hơi đạo. Chỉ có điều, cái này tổ thần sơn không có cụ thể đứng đầu, liền Đa Bảo Long Vương tiền bối, cũng chỉ là ngộ đạo thời điểm, ở đằng kia thời gian qua nhanh lập tức, ẩn ẩn cảm ngộ đã có như vậy cái địa phương tồn tại. Lão đại, vũ trụ to lớn vượt xa ngươi tưởng tượng của ta. Nếu như đang không có đứng đầu dưới tình huống tìm kiếm, không thể nghi ngờ tương đương mò kim đáy biển, không thực tế. Nếu như mù quáng tìm kiếm xuống dưới, sợ là chúng ta sẽ tiến vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ lang thang, đến lúc đó chưa chắc có thể tìm được đường trở về. Tiểu Bạch ẩn ẩn có chút lo lắng. Tiểu Bạch, người lo lắng không phải không có lý, ta cũng trong nội tâm rõ ràng. Nhưng là, cơ hội này chỉ có một lần, nếu như không có thể tìm tới tổ thần sơn lời mà nói. Chúng ta như thế nào đả bại đế thiên, như thế nào đáp cứu bọn họ? Như thế nào là trường bối của chúng ta báo thù? Cho nên, mặc kệ tổ thần sơn đến cỡ nào thần bí, ta đều thề phải đem tìm ra. Nhâm Thương Khung khẩu khí lộ ra vô cùng quyết đoán cùng quyết tuyệt. Tiểu Bạch theo Nhâm Thương Khung trong ánh mắt của thấy được Nhâm Thương Khung quyết tâm. Thâm thụ lây dưới, Tiểu Bạch cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, lão đại làm sao ngươi nói, ta liền như thế nào đi làm. Mấy ngày sau, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch mệt đến ngất ngư, mấy ngày liên tiếp giống như con ruồi không đầu đồng dạng, không có đầu mối địa tìm lung tung một trận, cơ hồ đã tiêu hao hết bọn họ sở có thần lực. Nhưng là, mà ngay cả tổ thần sơn bóng dáng đều không có tìm được. Bọn hắn giống như hồ chạy tới rồi vũ trụ cuối cùng, tại đây đen kịt một màu, mà ngay cả ngôi sao đều rất khó tìm đến mấy khoa. Ở chỗ này, đầy đủ mọi thứ sinh mạng thể cơ hồ đều không tồn tại. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng dưới mắt tàn khốc tình cảnh, hãy để cho bọn hắn hơi có chút thất vọng. Tổ thần sơn, đến cùng ở phương nào? Chỉ là trong lòng có tổ thần sơn, như vậy nó liền nhất định tồn tại. Trầm tư trong lúc đó, Đa Bảo Long Vương đích thoại ngữ lần nữa hồi trở lại vang lên, giống như là trống chiều chuông sớm đồng dạng, làm cho người ta hình như có đốn ngộ. Lòng đang, tổ thần sơn ngay tại, Nhâm Thương Khung nhiều lần nhấm nuốt. Tựa hồ bắt được cái gì? Nếu như tổ thần sơn tồn tại trong lòng của ta, như vậy, vô luận ta ở đâu đều sẽ tìm được nó lối vào. Như vậy được hay không được cho rằng như vậy. Tổ thần Sơn vốn là tồn tại trong lòng của mỗi người, liền xem có người hay không ý thức được điểm này. Phía trước, mọi người không cách nào tiến vào tổ thần Sơn, là vì không có mở ra cái chìa khóa. Mà cái chìa khóa này có lẽ liền là ý niệm, sở dĩ tìm không thấy tổ thần Sơn, là bởi vì ta lao thẳng đến hắn trở thành là hữu hình hữu chất tồn tại. Nhưng là, nếu tổ thần Sơn cũng không phải là thực chất tồn tại, như vậy thì coi như ta một mực như vậy, con ruồi không đầu giống như tìm xuống dưới, đều khó có khả năng tìm được. Đúng, nhất định là như vậy. Nhâm Thương Khung làm cho, này tia hiểu ra cảm thấy cực kỳ hưng phấn, trong chỗ U Minh tựa hồ nắm chắc đến cái gì chân ý tựa như. Còn nhớ rõ, Đa Bảo Long Vương cảm ngộ tổ thần Sơn, cũng là tại sâu xa bên trong, thời gian qua nhanh trong tích tắc, bắt được một tia manh mối. Rõ ràng như thế, cái này tổ thần Sơn nhất định phải thông qua lòng cường đại niệm đến tìm đến bờ bên kia. Như vậy, kế tiếp nên lấy ý niệm là cái chìa khóa. Mở ra trong lòng mình tổ thần Sơn, tùy tâm này bờ, đến tổ thần Sơn bờ bên kia. Tâm thần trầm tĩnh, Nhâm Thương Khung tập trung tinh thần, ý niệm trong đầu không dính một hạt bụi, tiến hành tìm kiếm. Một cái tâm thế giới, lấy mới tinh tư thái xuất hiện ở Nhâm Thương Khung đắc ý niệm bên trong, giống như là một mặt trong suốt tinh khiết tấm gương, bóng loáng suôn sẻ mà lại không dính một hạt bụi. Lòng này thế giới, đã vượt qua tất cả đấy vị diện thế giới. Cơ hồ bao dung vạn vật, không chỗ nào bất hữu. Lòng lớn bao nhiêu, cái này cái thế giới sẽ lớn bấy nhiêu. Người người cũng có thể là này tạo hóa, đi chế tạo mình muốn lý tưởng thế giới. Nếu như tổ thần Sơn tồn tại trong lòng, như vậy trong lòng mỗi người đều có một tòa không đồng dạng như vậy tổ thần Sơn, hình dạng tất cả đều khác nhau. Mà trong nội tâm của ta tổ thần Sơn lại là cái dạng gì nữa trời đâu này. Lấy ý niệm là đao khắc. Nhâm Thương Khung giống như là một cái nghệ thuật đại sư, tiến hành cầm đao, theo này mảnh tâm trong thế giới chậm rãi điêu khắc ra chính mình tưởng tượng trong tổ thần Sơn bộ dáng. Vậy hẳn là một tòa vạn pháp hài hòa, bao hàm thế gian lớn yêu lồng lộng núi cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo dư thừa tâm thế giới mảnh vỡ dần dần rút đi, một tòa hùng tráng nguy nga giống như là thiên trụ đồng dạng nhìn không tới đỉnh phong núi cao xuất hiện ở Nhâm Thương Khung trước mặt. Nhâm Thương Khung trong lòng có loại không khỏi cảm giác, giống như là mình sáng tạo ra tổ thần Sơn đồng dạng. Bất quá, trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng, cái này tổ thần Sơn chỉ là mình tưởng tượng hình dạng mà thôi, nhưng là chân chính tổ thần Sơn đến cùng như thế nào, vẫn chưa biết được. Tâm thế giới điêu khắc đi ra ngoài tổ thần Sơn giống như là thủy tinh đúc thành, toàn thân tinh khiết, trong suốt, chiết xạ rạng rỡ quang mang. Khi Nhâm Thương Khung điêu khắc cuối cùng một đao, này tổ thần Sơn bỗng nhiên hào quang bùng cháy mạnh, giống như là màu trắng mặt trời treo ở không trung, bỗng nhiên xíu. Yêu yêu, địa một tiếng theo trong thức hải vọt ra, hóa thành có thực chất chi vật, an tĩnh đứng lặng tại một phương trong vũ trụ. Nó vậy mà theo lòng ta trong thế giới lao ra, biến thành có thực chất chi vật. Nhâm Thương Khung biết vậy nên líu lưỡi, có loại khó có thể tin phục cảm giác. Do chính mình tưởng tượng đi ra ngoài tổ thần Sơn. Tựa hồ sống lại bình thường tản ra một loại khó nói lên lời thần quang, phong cách cổ xưa thê lương ý cảnh không ngừng tuôn ra, đem người ôn nhu địa bao vây lại. Cái này nên liền là trong vũ trụ nhất cực hạt áo nghĩa, nhìn như đơn giản lại hải nạp bách xuyên, nếu như ta có thể lĩnh ngộ một phần, cả người sẽ có bay vọt về chất. Tổ thần Sơn quả nhiên danh bất hư truyền, đem thân thể mình lơ lửng tại vô cùng trong vũ trụ, Nhâm Thương Khung nhắm mắt an tĩnh. Tựa hồ cùng này tổ thần Sơn liên thành nhất thể, không ngừng thu nạp những cái kia cực hạn pháp tắc, cho mình sử dụng. Người trẻ tuổi chúc mừng ngươi mở ra tổ thần Sơn chi môn, ngươi là vị thứ 9 mở ra tổ thần Sơn chi môn vũ trụ trí giả. Một cái thanh âm thê lương ung dung địa truyền đến, tựa hồ cùng với tuyên truyền giác ngộ hoàng trung đại lữ tiếng vang, làm cho người ta không thể không bị hấp dẫn tới. Sắc mặt siết chặt, Nhâm Thương Khung trong óc lập tức hiện ra một cái tử mắt. Vội vàng đứng lên, hai tay ôm quyền nói. Tiền bối, mạt học hậu tiến Nhâm Thương Khung đến đây quấy rầy, còn xin đừng trách tội. Ha ha ha, có thể mở ra tổ thần Sơn chi môn người đều là có được đại trí tuệ chi nhân. Lão hủ đối với các ngươi hoan nghênh đều còn đến không kịp, làm sao có thể trách tội đâu này. Cái thanh âm này tùy ý địa cười lớn, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều có thể nghe thấy cái kia sang sảng tiếng cười. Nhâm Thương Khung sắc mặt kinh hãi. bởi vì hắn có thể cảm giác có cổ áp lực cường đại xông tới mặt, phảng phất thân thể của mình cơ hồ sẽ bị thanh âm kia đập vụn. Khỏi cần nói, cái này cái chủ nhân của thanh âm thực lực, đã cường hoành đến vượt ra khỏi Nhâm Thương Khung tưởng tượng. Cái này là lần đầu tiên, Nhâm Thương Khung có chủ động muốn đi quỳ bái xúc động. Ngay tại hắn hoảng hốt trong lúc đó, một ánh hào quang theo bên trong tổ thần sơn đánh ra đến, bao quanh đem Nhâm Thương Khung bao trùm, một cổ cường đại liên lụy lực hung hăng xé rách của hắn. Không cần phải sợ, người trẻ tuổi, để cho ta mang ngươi tiến vào tổ thần sơn bên trong, nếu như ngươi dùng sức phản kháng lời nói, sẽ bị thương tổn. Nghe được cái kia thanh âm già nua nói như vậy lấy, Nhâm Thương Khung lập tức buông tha cho chống cự, tùy ý cổ lực lượng kia đem chính mình bao vây lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Nhâm Thương Khung chỉ cảm giác thấy hoa mắt, mình tựa như là tiến nhập không gian đường hầm, hai bên cảnh sắc trở nên hư ảo, tựa hồ đuổi kịp thời gian tốc độ. Tại loại này lôi kéo tốc độ đạt đến mức tận cùng sau đó không biết bao lâu, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình buông lỏng, tựa hồ này lực đạo hư không tiêu thất rồi bình thường. Bất quá, theo này lực đạo thoát đi, Nhâm Thương Khung đột nhiên phát hiện mình thân thể đang sa xuống. Vô luận Nhâm Thương Khung như thế nào đi dãy rủa, khiến cho dùng thần lực đều không thể ngăn cản cỗ này hạ xuống chi lực. Mà ngay cả thần quang chi dực, tại lúc này cũng giống là đánh mất toàn bộ công hiệu, căn bản là không có cách phi hành. Cũng không biết đã qua bao lâu, Nhâm Thương Khung cảm rơi vào rồi cái gì đó phía trên, ý tưởng bên trong đáng sợ kia va chạm cũng không xuất hiện, thật giống như có đồ vật gì đó ôn nhu địa nâng rồi mình. Cái lúc này, Nhâm Thương Khung mới phát hiện, nâng thân thể của mình chính là một mảnh to lớn lá cây. Làm cho người tấc tắc kêu kỳ lạ chính là, miếng lá cây này lớn đến không hợp thói thường, cơ hồ đều nhìn không tới cuối cùng, trong đó lá cây mạch lạc giống như là khe sâu đồng dạng uốn lượn. Mà khi Nhâm Thương Khung ngẩng đầu đi xem thời điểm, tổ thần sơn cũng dần dần hiển lộ chân dung. Chân chính tổ thần sơn, đã lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, giống như tự thành một cái khôn cùng thế giới. Nhâm Thương Khung thân hình so sánh cùng nhau, giống như là một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Cách chương.